Siêu cấp phú nhị đại, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc nghe được cũng ngây người, Viêm Ninh này ưu tú như vậy sao? Phải biết rằng bây giờ tiêu chuẩn để tiến vào tập đoàn Lâm Thị cũng không thấp, lại nói tiếp đám Tiểu Triệu đều là những cô gái cực kỳ xuất sắc. Nhưng lúc này bọn họ hoàn toàn chính là một đám fan ruột. 71 gì, nhưng không thể nói những lời này ở trước mặt Tổng Giám đốc Lâm được đâu. Trần Ngọc đi làm công sở mấy năm, vội vàng nhắc nhở. Không sợi, Tiểu Triệu nói thắng, mọi người cũng chỉ dám nói suông. Vậy thôi, bởi vì ai cũng biết trong mắt anh Ninh chỉ có Tổng Giám đốc Lâm. Cho dù là tiên nữ có xuống đây thì anh ấy cũng chẳng thèm liếc nhìn đâu. Trần Ngọc càng kinh ngạc hơn. Trên đời này còn có người đàn ông trung thủy, thâm tình như vậy sao? Thật sự là người ta kính nể đấy. Càng nói chuyện, cô ta càng tò mò về Giang Ninh, cũng càng thêm bội phục hắn. Cô ta càng bội phục sự hiền lành và rộng lượng của Lâm. Vũ Trân còn có văn hóa doanh nghiệp hoàn toàn tích cực hướng về phía trước của tập đoàn Lâm Thị hơn nữa. Cô ta cảm giác mình đã tới đúng chỗ rồi. Có thể ông trời đã quyết định, mình cần phải ở lại Đông Hải. Mặc dù ở đây không có người nhà, nhưng cô ta có thể cảm giác được sự ấm áp. Sau khi ngâm suối nước nóng xong, một đám phụ nữ yêu thích cái đẹp lại làm spa, dưỡng da cho mình. May là Giang Ninh mời khách. Nếu không các cô ấy cũng không nỡ bỏ tiền tới nơi cao cấp như vậy đâu. Bọn họ thoải mái thư giãn, cảm giác toàn thân nhẹ như chim yến. Đám người Tiểu Triệu đứng thành một hàng ở cửa hội sở, cố ý cung kính cúi đầu, nói cảm ơn. Cảm ơn ông chủ, đừng làm loạn nữa. Giang Ninh giờ khóc giờ cười, để người ta thấy được, còn tưởng tôi làm gì các cô đấy. Hắn vẫy tay, lập tức có tài xế lái xe tới. Mấy người Tiểu Triệu tiện đường, lại ngồi xe bên kia, để cho tài xế đưa mọi người về. Ngày mai nhớ đừng có tới muộn sẽ bị trừ tiền lương, không cho thương lượng đâu. Vâng, ông chủ, Tổng Giám đốc Lâm tạm biệt, mấy người lên xe, vui vẻ như những chú chim nhỏ. Cô sống ở đâu? Giang Ninh lại quay đầu nhìn Trần Ngọc. Tôi à, tôi ở cách đây không xa, tôi tự mình bắt xe về nhà là được rồi. Trần Ngọc vừa nghe Giang Ninh hỏi mình thì vội vàng cười nói. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tôi hỏi cô sống ở đâu cơ mà. Giang Ninh nói, nếu không phải Lâm Vũ Trân còn ở đây, cô ta thật sự sẽ hiểu nhầm là Giang Ninh có ý tưởng gì khác mất. Ngay bên phố Đông Đại, lên xe, Giang Ninh vẫy tay, vừa vặn Tổng Giám đốc Lâm có vài chuyện công việc muốn nói với cô. Nói đến công việc, Trần Ngọc lại không từ chối nữa. Cô A lên ghế sau, ngồi cùng với Lâm Vũ Trân. Vừa rồi ở trong ao nước nóng, Giang Ninh đã nói với Lâm Vũ Trân về thân phận thật sự của Trần Ngọc Sự, đồng thời cũng nói cho cô biết ông Phó đã chết, ông ta nhờ hắn chăm sóc Trần Ngọc. Lâm Vũ Trân là một cô gái thông minh, hiểu rõ ông Phó không hy vọng Trần Ngọc biết nên không thể hiện ra ngoài, chỉ là trong lòng nghĩ phải để cho Trần Ngọc ở lại Đông Hải, ở lại tập đoàn Lâm Thị. Cô biết Trần Ngọc bây giờ chỉ còn lại một mình, bơ vơ không nơi nương tựa. Hai người giống như chị em gái. Càng nói chuyện lại càng ăn ý, sau khi trò chuyện về công việc xong, bọn họ lại nói đến thức ăn ngon, nói đến mỹ phẩm, cuối cùng nói đến sở thích thú nhồi bông, Lâm Vũ Trân suýt nữa nói lỡ miệng. Giang Ninh yên tĩnh lái xe, không để ý xem Lâm Vũ Trân và Trần Ngọc trò chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dám nói cho Lâm Vũ Trân một vài chuyện, lại biết cô có thể xử lý tốt. Giang Ninh thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu. Nhưng không phải đang nhìn Trần Ngọc, càng không phải nhìn Lâm Vũ Trân, mà là đang nhìn người bám theo phía sau bọn họ, rốt cuộc người đó còn muốn bám theo tới khi nào. Cách chương.